Chương 39, 10 năm sống chết cách xa nhau, 29. Ninh Hoan Tâm rời đi Trương Tiếu Nhà, một người về tới Tứ Hợp Viện. Lúc này Vương Nghiệm Bình đang cùng đạo diễn Tổ Thương Thảo đi bên ngoài trấn đầu kia bờ sông thêm kịch sự tình. Đầu kia sông thần bí như vậy, nếu như có thể thêm một đoạn phần diễn, sẽ làm cho cả phim nhở kịch bản càng thêm đầy đạn, cũng càng thêm tràn ngập sắc thái thần bí. Không thể không nói, Vương Nghiệm Bình là cái rất có tài tình, rất có ý tưởng đạo diễn. Hắn thiết kế tình tiết toàn bộ đạo diễn tổ đều rất thích, nhưng là lâm thời thêm kịch liền cần lại thêm diễn viên. Cái khác diễn viên quần chúng diễn viên còn dễ nói, đoạn này tế hà thần phần diễn, cần chính là trẻ đẹp thiếu nữ, tốt nhất là loại kia tướng mạo ngây ngô ngây thơ, có thế tốt hơn diễn dịch ra đoạn này kịch bản đến. Thế nhưng là ở cái này Trương gia trấn phụ cận muốn đi đâu tìm mới diễn viên tạm. Thời A Ninh tỷ tỷ Trương Diễm từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ngồi ở viện tử bên trong góc. Nàng không nhịn được đụng lên tiến đến, Ninh tỷ tỷ, bệnh của ngươi khá hơn chút nào không, tại sao không trở về đi nghỉ ngơi á, không có chuyện, đã không phát sốt. Ninh Hoan Tâm ngồi trên băng ghế đá, một mực tại nhìn chăm chú Vương Nghiệm Bình thân ảnh của bọn hắn, đạo diễn tổ ở bên kia nghiên cứu nửa ngày, Ninh Hoan Tâm không biết bọn họ đang nghiên cứu cái gì, trong đầu thật có chút hiếu kỳ. Diễm tử. Lúc này, Vương Nghiệm Bình đột nhiên nhìn hai người các nàng một chút. Trong ánh mắt đờ ơ y là vẻ vàng chạy tới Trương Diễm trước mặt, Diễm tử, ngươi không phải nói ngươi rất muốn diễn trò sao? Hiện tại đoàn làm phim bên trong có một cái mới nhân vật, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta Trương Diễm sửng sốt một chút, có chút mừng rỡ, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ta thật sự có thể chứ? Trương Diễm không thể tin trừng to mắt, che lấy mình ngã miệng nhỏ, kia hưng phấn vẻ mặt kinh hỉ tràn đầy liền yếu giận xuất lai. Diễm tử. Đây là chuyện tốt ra. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng không nhịn được đứng dậy kéo lại Trương Diễm tay. Thiếu Ninh. Lúc này, Vương Nghiệm Bình lại nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ngươi cùng Diễm tử niên kỷ không sai biệt lắm, vừa vặn tuần vui này, cờ ơn nở hai cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ diễn viên, liền hai người các ngươi cùng một chỗ diễn đi, các ngươi quan hệ tốt, Diễm tử nếu là có cái gì không sẽ, ngươi nhiều dạy một chút nàng. Còn có phần của ta nghe được Vương Nghiệm Bình, Ninh Hoan Tâm cũng là sững sờ. Vương Vương ca, chúng ta diễn cái gì a? Bộ này dân quốc trong phim ảnh nhân vật cũng không nhiều, trừ dạp hát bên trong người chính là nam chính nhà trong đại trạch viện các nữ nhân, cái này mới thêm nhân vật sẽ không là để cho mình cùng Trương Diễm diễn hầu hạ nam chính thông phòng nha hoàn a, muốn hy sinh nhiều như vậy, Ninh Hoan Tâm nhưng là muốn suy tính một chút. Nghe được Ninh Hoan Tâm nghi vấn, Vương Nghiệm Bình thần bí cười một tiếng, hiện tại kịch bản còn đang đổi, ta tạm thời mua trước cái nút. Nhưng là các ngươi đừng nhìn cái này hai nhân vật phần diễn ít, nhưng lại là vẽ rồng điểm mắt chí bút, muốn tại phim nhanh đại kết cục thời điểm ra sân, nắm chắc tốt, thế nhưng là rất có cơ hội ra mặt nha. Vương Nghiệm Bình đối với một đoạn này kịch tựa hồ vô cùng tin tưởng, mà lại hắn đối với Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm ngoại hình tuổi tác đều vừa lòng. Phi thường. Ninh tỷ tỷ, ta muốn diễn kịch chuyện này, ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta A Nương. Vào đêm về sau. Trương Diễm lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi tới trong phòng của mình, lặng lẽ tại thai của nàng bên cạnh nói nhỏ. Ô Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng kỳ thật cu nở dê đã nhìn ra, Trương Vân Thư không thích nữ nhi cùng đoàn làm phim nhiều người lui tới, có lẽ là đối với người bên ngoài Trương Vân Thư vẫn có kiêng kỵ rất lớn cùng căm thủ. Nhưng là dù cho dạng này, nàng vẫn là nguyện ý đem Tứ Hợp Viện cho thuê kẻ ngoại lai, cái này liền có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nàng đang chờ người nào?